Chúa Tể Chi Vương, chương 1430, đấu giá hội bắt đầu, gocchuyenaudio.com, phí vào cửa của giao dịch trường thần quốc chính là 10.000 thần tinh thượng phẩm. Nói cách khác, cho dù cường giả cổ thần thất giai bình thường có táng ra bại sản, đem chính mình bán đi cũng chưa chắc đã có thể vào được. Càng không cần phải nói các loại vật phẩm cao cấp bày bán ở nơi này, động một cái cũng đều trên 10.000 thần tinh thượng phẩm. Cho dù là cường giả cổ thần bình thường tiến vào nơi này, cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Sau khi đoàn người linh tộc nộp đủ thần tinh thượng phẩm, bước vào trong một cánh cửa đá màu xám trắng, liền tiến vào một cái thần quốc đơn độc. Đập vào trong mắt là sơn linh thủy tú, hoàn cảnh ưu nhã, các loại hình kiến trúc hoa lệ cổ xưa tọa lạc khắp các nơi. Tuy rằng phí vào cửa của giao dịch trường thần quốc thập phần cao, nhưng trong giao dịch trường thần quốc vẫn như cũ người tới người lui, phi thường náo nhiệt. Trong những người này, đại đa số đều là cổ thần cửu giai làm chủ, cổ thần bát giai lại thập phần hiếm thấy, cổ thần thất giai gần như không hề xuất hiện. Lần này, người tiến vào giao dịch trường thần quốc so với dĩ vãng tựa hồ nhiều hơn một chút a. Nhị trưởng lão thoáng cảm khái nói, hắn từng nhiều lần tiến vào trong này, đối với tình huống nơi này tương đối quen thuộc. Thần chủ của linh tộc, đám người linh tộc đến, lập tức khiến cho đám người phụ cận cảm thấy kinh ngạc. Nghe nói linh tộc cùng liệt kim tộc của tử linh vực phát sinh đại chiến, cuối cùng linh tộc đạt được thắng lợi. Phỏng chừng không bao lâu nữa, linh tộc sẽ trở thành đệ nhất thế lực ngũ tinh của tử linh vực a. Không đúng, ta nghe nói nhị trưởng lão của linh tộc đã trúng phải vong ngữ chớ chú, phỏng chừng lần này tới đây là muốn tìm kiếm phương pháp giải cứu gì đó a. Có nghe nói không, sở dĩ linh tộc có thể thắng lợi, là nhờ có một gã hậu bối cổ thần cửu giai đỉnh phong tên là Triệu Phong đã ngăn cơn sóng dữ, đánh trọng thương thần chủ. Người nói đùa rồi, cổ thần cửu giai đỉnh phong ở trong tay thần chủ ngay cả một chiêu cũng không chống nổi. Thời gian gần đây, đại chiến giữa linh tộc với liệt kim tộc cũng không chỉ trở thành điểm nóng trọng tâm câu chuyện trong tử linh vực, ngay cả mấy cái vực phụ cận cũng có chút quan tâm đối với chuyện này. Có ánh mắt không ít người đã nhìn chằm chằm tại trên người Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phỉ. Đấu giá hội nơi này vào 3 ngày sau sẽ cử hành, trước đó các ngươi có thể đi dạo một vòng ở trong này a. Nhị trưởng lão nói với đám người linh tộc, sau khi phân phó xong tất cả, nhị trưởng lão liền trực tiếp rời khỏi. Sau đó, đám người linh tộc cũng đều tách ra đi dạo các nơi. Meo meo, tiểu tặc Miêu từ trong không gian chữ vật nhảy ra, hoa chân múa tay vui sướng một trận, biểu thị nơi đây có rất nhiều trọng bảo. Vũ Phỉ, ngươi nhận được truyền thừa của thần võ tộc lại càng là đệ nhất đệ tử hạch tâm của linh tộc, hẳn là cũng không thiếu thứ gì à? Triệu Phong dò hỏi, hiện nay ta cũng không thiếu cái gì. Ta chủ yếu là cảm thấy hứng thú đối với nơi này, có lẽ sẽ có thể gặp được những vật phẩm mà ta cần hoặc là yêu thích à? Triệu Vũ Phỉ cười đùa nói, sau đó liền trực tiếp khoác lấy cánh tay Triệu Phong. Chúng ta đi phòng đấu giá nhìn một chút đi, Triệu Phong trực tiếp nói. Kỳ thật giao dịch trường thần quốc vẫn luôn mở ra, cũng thường xuyên tổ chức các đấu giá hội bình thường. Ở trong này gần như có thể giao dịch được. gocchuyenaudio.com, tất cả những thứ cần thiết kể cả công pháp truyền thừa thiên tài địa bảo, linh sủng tọa kỵ, nhưng ngày thường chỉ là những đấu giá hội loại nhỏ, cũng có rất ít người chịu tốn một giá cả lớn như vậy tiến vào trong này. Trên cơ bản, mỗi một lần tiến hành đấu giá hội đại hình như lần này, mới có tình huống phồn thịnh như thế này. Hiện tại trong tay Triệu Phong cũng tích lũy không ít bảo vật thần binh thiên tài địa bảo, vừa đúng lúc có thể thông qua đấu giá hội nơi đây tiêu thụ ra ngoài. Địa điểm tổ chức đấu giá hội chữ danh nhất trong giao dịch trường thần quốc là một tòa bảo điện tử kim, khí thế hoa lệ cao quý đâm thẳng trời cao. Sau khi tiến vào trong này, Triệu Phong liền ủy thác ra toàn bộ những thần khí cực phẩm cùng chân tài dư thừa trong tay mình. Vị khách nhân này, căn cứ theo những vật phẩm mà ngài ủy thác, ngài có thể hưởng thụ tiêu chuẩn khách quý trong đấu giá hội. Một nàng nữ tử thanh mị mỉm cười nói, vị trí của tiêu chuẩn khách quý là một căn phòng đơn độc, người bên ngoài không thể nào nhìn thấy tình huống trong đó. Triệu Phong cũng không chút kinh ngạc, vật phẩm chính mình ủy thác ra mặc dù không tính là quá chân quý, nhưng số lượng cực nhiều, bởi vậy mới giúp cho hắn đạt được ưu đãi cấp bậc quý khách. Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phỉ vừa mới ly khai phòng đấu giá, từ một lối ra khác chợt có hai đạo thân ảnh đi ra. Đại nhân, những vật kia chân quý như vậy, vì sao chúng ta lại đem đi bán đấu giá chứ? Một gã nam tử vóc người thẳng tắp, cặp mắt hôn ám giống như lệ quỳ thấp giọng hỏi. Những vật phẩm vừa rồi bọn chúng ủy thác ra cũng đều là những cái thành quả nghiên cứu trọng đại của Thiên Ma Đường. Hừ, những đồ vật này đều không hề có giá trị, giữ lại làm gì? Một lão già tóc bạc bên cạnh hắn khẽ hừ lạnh một tiếng. Đó là Triệu Phong, sắc mặt nam tử có cặp mắt hôn ám kia bỗng nhiên ngẩn ra, không khỏi thốt lên. U Tuyền cổ thần, sắc mặt Triệu Phong cũng chấn kinh, Hắn không ngờ tới lại có thể gặp được U Tuyền cổ thần của Thiên Ma Đường trong phòng đấu giá như vậy. Mà bên cạnh U Tuyền cổ thần, không phải chính là kẻ lần trước đã trực tiếp đào đi Thiên Ma Đường, Thiên Tịch thần chủ sao? Trước đây, Thiên Tịch thần chủ đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, mà lần này, Triệu Phong phát hiện hắn vẫn như cũ nhìn không thấu Thiên Tịch thần chủ. Hưu, thân hình tiểu tặc Miêu đột nhiên lóe lên, đã chui vào trong không gian chữ vật. Ánh mắt Thiên Tịch thần chủ lóe lên quang mang, sau đó nhìn về phía Triệu Phong, lộ ra một tia sát khí. Trước đây, Triệu Phong đã ở trong tầm mắt của hắn mang Thiên Cơ Miêu đi, điều này khiến cho hắn tức giận không thôi. Đại nhân, nơi này là giao dịch trường thần quốc, U Tuyền cổ thần âm thầm truyền âm. Trong giao dịch trường thần quốc căn bản không cho phép tranh đấu, thế lực tổ chức giao dịch trường thần quốc không thua kém một thế lực thánh địa bình thường chút nào, hơn nữa bọn họ lại lui tới mật thiết với rất nhiều thánh địa, lực uy hiếp thập phần đáng sợ. Cho dù là cường giả thần chủ, ở chỗ này tùy ý xuất thủ cũng sẽ gặp phải sự trừng phạt khủng bố. Tiểu bối, nếu như ngươi chịu giao con mèo kia ra đây, sau này chúng ta có thể không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Thiên Tịch thần chủ chậm rãi nói, ý ngươi muốn nói Thiên Cơ Miêu sao? Triệu Phong mỉm cười, trực tiếp nói thẳng ra, nếu như ngươi đã biết rõ, vậy ngươi hãy nói cái. Cốc truyện audio.com, giá đi, giao dịch Thiên Cơ Miêu cho ta. Ánh mắt Thiên Tịch thần chủ trầm xuống, thanh âm đột nhiên hạ thấp xuống. Thiên Cơ Miêu này mặc dù là cơ mật tối cao của Thiên Cơ tộc nhưng cũng không có nghĩa là không có ai biết tới. Mà trong giao dịch trường thần quốc này ngọa hổ tàng long, nếu để cho những thần chủ khác biết được chuyện tình Thiên Cơ Miêu, sợ rằng sự tình sẽ càng thêm phiền phức. Hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình đưa ra cái giá khiến cho Triệu Phong động tâm, Triệu Phong nhất định sẽ giao ra củ khoai lang phỏng tay Thiên Cơ Miêu này. Một ức thần tinh cực phẩm, Triệu Phong cười ha hà, nói. Thiên Tịch thần chủ cùng U Tuyền cổ thần nhất thời ngây ngần tại chỗ. Được, Triệu Phong, ngươi sẽ hối hận. Sắc mặt Thiên Tịch thần chủ phát lạnh, dẫn theo U Tuyền cổ thần trực tiếp rời khỏi. Trong thần vực man hoang, mức độ hy hữu của thần tinh cực phẩm hoàn toàn viễn siêu thần khí cực phẩm. Thậm chí trong tay cường giả thần chủ bình thường cũng chỉ có một ít thần tinh cực phẩm tàn phá không trọn vẹn mà thôi. Thần tinh cực phẩm hoàn chỉnh, cho dù là 100 vạn thần tinh thượng phẩm cũng khó có thể trao đổi được. Một ức thần tinh cực phẩm chỉ sợ là thánh địa giàu có nhất thần vực man hoang cũng không thể có nổi. Mà Triệu Phong lại đưa ra cái giá trên trời này, rất rõ ràng cho thấy hắn không muốn bán. Phái người mật thiết giám thị Triệu Phong, một khi hắn rời khỏi linh tộc lập tức báo cho ta biết. Thiên Tịch thần chủ truyền âm cho U Tuyền cổ thần, kỳ thật trước đây khi Triệu Phong quay trở lại từ linh vực Thiên Tịch thần chủ đã chú ý tới hành tung của Triệu Phong. Nhưng lúc đó Liệt Kim tộc và Linh tộc đang khai chiến, bên phía Sinh Mệnh Thánh Địa lại còn liên tục chú ý tới tình huống hai tộc, hắn tự nhiên không có cơ hội ra tay. Vâng, ánh mắt U Tuyền cổ thần lóe lên u quang, không ngờ chỉ ngắn ngủi mấy chục năm tu vi thực lực của Triệu Phong cũng đã viễn siêu hắn như vậy. Nhưng Triệu Phong đắc tội với Thiên Ma Đường, đắc tội thế lực sau lưng Thiên Ma Đường, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. O không ô, Phong ca, hai người vừa rồi là ai? Triệu Vũ Phỉ có chút quan tâm hỏi, gã thần chủ kia rõ ràng thực lực sâu không thể lường, không ngờ tới Triệu Phong lại trong vô hình đắc tội với tồn tại khủng bố như vậy, điều này khiến cho Triệu Vũ Phỉ có chút lo lắng. Bọn chúng muốn cướp đoạt tiểu tặc Miêu, bản thân Triệu Phong cũng không biết thân phận chân chính của đối phương, bởi vậy cũng chỉ nói ra yếu điểm. Triệu Vũ Phỉ tự nhiên biết rõ tiểu tặc Miêu, hơn nữa từ trong đối thoại vừa rồi, nàng cũng biết được thân phận chân chính của tiểu tặc Miêu chính là Thiên Cơ Miêu. Có thể khiến cho thần chủ cũng coi trọng như vậy, tiểu tặc Miêu hẳn là thập phần quý giá. Meo meo, tiểu tặc Miêu trực tiếp nhảy ra, ngẩng đầu ưỡn ngực biểu thị nó chính là vật báu vô giá. Kế tiếp hai người đi dạo các nơi bên trong giao dịch trường thần quốc, Triệu Phong cũng thu mua được không ít chân tài tu luyện áo nghĩa. Ngoài ra, bọn họ còn đi đến đào bảo khu, những vật phẩm trong này yêu khuyết không đồng nhất, tương đối tạp nham, có khá nhiều thứ cũng là thật giả lẫn lộn. Nhưng bằng vào thần linh nhãn của Triệu Phong, còn có năng lực tầm bảo của tiểu tặc Miêu, hai người cũng thuận lợi đào được mấy vật phẩm giá trị xa xỉ. O không ô, ba ngày sau, đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu. Một gã nam tử tuấn Mỹ ngân phát mộng huyễn cùng một nàng nữ tử áo. Cốc truyện audio.com, Tím Tuyệt Mỹ tiến vào trong phòng đấu giá, nhất thời hấp dẫn ánh mắt vô số người bốn phía xung quanh. Hai người này tự nhiên chính là Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phỉ. Hai người trực tiếp tiến vào khu khách quý cao tầng, thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Đợi thêm chừng nửa canh giờ, đấu giá hội đã chính thức bắt đầu. Toàn bộ phòng đấu giá biến thành một mảnh đen như mực, chỉ có trên đài đấu giá hình tròn ở trung gian là lóe lên quang huy sáng ngời chói mắt. Tuy rằng khắp nơi một mảnh đen như mực nhưng Triệu Phong có thể cảm giác được trong phòng đấu giá thật lớn này có rất nhiều khí tức cấp thần chủ, thậm chí còn có mấy cỗ khí tức tiếp cận cấp bậc tộc trưởng linh tộc nữa. Trên đài đấu giá có một vị lão giả áo trắng bán bộ thần chủ, bên cạnh còn có một nàng nữ tử xinh đẹp cổ thần cửu giai. Đấu giá hội thần quốc chính thức bắt đầu. Vẻ mặt lão giả áo trắng mỉm cười, thanh âm trong trẻo hữu lực quanh quần cả phòng đấu giá. Nàng nữ tử cổ thần cửu giai xinh đẹp bên cạnh hắn lấy từ trong không gian chữ vật ra một cái hộp ngọc trực tiếp mở ra. Trong đó cất giữ một quả trái cây bích lục sắc trong suốt thông thấu, lan tỏa ra thần lực ba động nồng nặc. Sinh linh thiên châu quả ẩn chứa thần lực thuần khiết khổng lồ, có thể trên diện rộng tăng trưởng tu vi cổ thần. Đối với cổ thần dưới cửu giai đỉnh phong cũng có tác dụng thật lớn, đồng thời chuyển hóa ra thần lực vô cùng tinh thuần, sẽ không xuất hiện tình huống căn cơ bất ổn. Lão giả áo trắng giới thiệu thập phần toàn diện, phẩm cấp của sinh linh thiên châu quả này thập phần cao, hơn nữa nó là loại chân tài giúp đột phá tu vi cho nên nhu cầu cũng khá lớn. Ánh mắt gần như tất cả cổ thần cửu giai ở đây đều nhất tề lóe lên ánh sáng. Mà không ít thần chủ cũng cảm thấy hứng thú đối với loại chân tài này, có lẽ là hậu đại hoặc là đồ đệ của bọn họ vừa lúc cần loại chân tài này. Sinh linh thiên châu quả, giá khởi điểm là 10 vạn thần tinh thượng phẩm. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn thần tinh thượng phẩm. Lão giả áo trắng khẽ mỉm cười, vừa dứt lời trong phòng đấu giá đã có người tăng giá. Ta ra 13 vạn, 15 vạn, 18 vạn, không mất bao lâu, giá cả của sinh linh thiên châu quả đã đạt tới 30 vạn. Một loại chân quả có lợi cho cổ thần đột phá cứ như vậy trực tiếp tăng giá đến 30 vạn thần tinh thượng phẩm. Nhưng giá trị chân thật của nó đại khái cũng khoảng chừng 2-30 vạn thần tinh thượng phẩm. Ta ra 31 vạn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình hòa ổn trọng đột nhiên vang lên. Ánh mắt đám người bốn phía cũng nhất tề nhìn lại. Mặt khác đạo thanh âm này cũng khiến cho Triệu Phong thoáng kinh ngạc. Ánh mắt xuyên thấu bóng tối hắc ám quét tới nơi thanh âm phát ra, hắn liền nhìn thấy một gã thanh niên tướng mạo bình phàm phổ thông, nhưng lại có một cỗ khí chất bất phàm. Kẻ này chính là Tân Vô Ngân. Không ngờ Tân Vô Ngân cũng tới nơi này. Triệu Phong thoáng có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, những vực mà giao dịch trường thần quốc này bao quát chỉ đạt tới Dương Lăng vực, địa phương của thời không thánh địa, nhưng cũng không bao gồm Xích Tinh vực. Có thể là có vật phẩm nào đó trong lần đấu giá hội thần quốc này đã hấp dẫn Tân Vô Ngân, khiến cho hắn đích thân đi tới nơi này. Hắn là Tân Vô Ngân sao? Thanh mâu Triệu Vũ Phỉ chợt lóe lên, khẽ hỏi. Triệu Vũ Phỉ đã rất lâu không gặp. Gocchuyenaudio.com, qua Tân Vô Ngân, bởi vậy cũng có chút hoài nghi. Không sai, Triệu Phong khẽ gật đầu. Nhớ lại ban đầu cả ba người bọn họ cũng đều xuất phát từ Vũ Dương Thành. Không ngờ tới tại thần vực man hoang, ba người bọn họ lại một lần nữa tụ tập cùng nhau ở trong phòng đấu giá thần quốc này. Hắn đã là thần chủ rồi. Triệu Vũ Phỉ thoáng có chút giật mình. Không sai, giờ phút này Tân Vô Ngân đã đột phá tới thần chủ, ở trong phòng đấu giá này cũng là một trong những nhân vật đỉnh cao khiến cho rất nhiều cường giả cổ thần chú ý. Cách chương.